Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 134, 134, Lãnh Tuyết có hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt nhìn nhau rất lâu, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này. Tôn Ma Ma hớt hải chạy vào bẩm báo, nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Cả hai người giật mình, bừng tỉnh đứng dậy, phủi y phục. E hèm, có chút ngượng nghịu, đúng là mê trai đầu thai mới hết. Có chuyện gì, chẳng lẽ hoàng hậu xảy ra chuyện gì sao? Bà ta vui sướng, không ạ, là tin mừng, hoàng hậu nương nương đã mang thai được 5 tháng rồi ạ, thật sao? Hắn không khỏi sung sướng, dù gì đây cũng là đứa con của hắn và Lãnh Tuyết. Thấy vẻ mặt của Thiên Băng, Tôn Ma Ma hả dạ, đúng như nương nương đoán. Hoàng đế nhìn sang bên cạnh đã không còn có bóng người. Thiên Băng đã đi xa, để lại cho hắn một câu. Hoàng thượng, đây là tin mừng của hậu cung, người nên đến đó trông vui với hoàng hậu. Bóng người dần lẫn vào đêm tối. Hoàng đế nhìn theo bước chân nàng thật lâu, Tôn Ma Ma lại đánh tiếng. Hoàng thượng, trẫm biết rồi, chữ Tú Cung. Lãnh Tuyết thấy hoàng đế vội rời giường hành lễ. Hắn vội vàng đỡ, hoàng hậu, nàng đang mang long thai không cần lễ tiết. Hắn rất vui, lần đầu tiên được làm phụ hoàng. Người đâu, từ giờ trở đi mỗi bữa ăn của hoàng hậu đều phải kiểm tra cẩn thận. Nếu hoàng hậu và đứa bé có mệnh hệ gì thì trẫm sẽ cho các ngươi bồi táng cùng. Nô tỳ và thái giám quỳ xuống dập đầu liên tục. Nô tỳ, nô tài đã biết. Đoàn Minh Vương cho tất cả ra ngoài, chỉ còn lại hai người. Hắn xoa bụng Lãnh Tuyết, đặt tay vào bụng, nói thầm. Phải ngoan nhé, không được chọc phá, gây khó dễ cho mẫu hậu biết chưa. Hải tử đến cũng thật đúng lúc, giúp Lãnh Tuyết và Minh Vương gắn kết với nhau. Một gia đình trọn vẹn, không ai có thể xen vào. Lãnh Tuyết dần dần thiếp đi trong hạnh phúc, cứ ngỡ mình cả đời này sẽ không thể có con. Đoàn Minh Vương lặng lẽ rời khỏi chữ Tú Cung, lúc đi, ra lệnh bọn hạ nhân không được làm phiền. Dưỡng Tâm Điện, Thiên Băng đã chờ hắn sẵn ở trong, nàng đang xem các bức vẽ ngoại bang tiến cống, rất chú tâm. Hoàng đế không khỏi bất ngờ, hiếm có khi nào nàng chủ động tới. Các ngươi lui ra hết đi, không cần phải hầu hạ. Người về rồi sao? Băng ngồi xuống ghế được trải bằng gấm. Thật hiếm khi nàng đến tận tẩm cung của trẫm để đợi. Nàng có quá nhiều bí mật, khiến hắn đôi lúc cũng khó thể lường trước. Băng rót trà cho hai bên, đặt nhẹ ấm xuống. Thiếp có việc muốn thương lượng. Ồ, việc gì quan trọng đến vậy? Hắn cầm ly trà thổi thổi, từ từ uống chậm. Cách chương.